Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, thiêu đốt đan điền. Thẩm Nhi, gia gia vô dụng, gia gia có lỗi với ngươi. Liền làm liền khi không có ta cái này gia gia đi. Lục Đào sắc mặt càng ngày càng khó coi, không chỉ có là sắc mặt tím lại, thậm chí ngay cả cánh tay cũng mơ hồ có chút sưng vù đứng lên. Nếu không có hắn tu vi đã đạt đến cửu giai nhị trọng thiên đỉnh phong, còn có thể miễn cưỡng áp chế lại độc tố, sợ là sớm đã cùng lúc trước những người kia một dạng, toàn bộ thân tử đạo tiêu. Một bên khác, Lý Tu phảng phất là cười với, ánh mắt bỗng nhiên rơi ở Lục Đào trên thân, nhàn nhạt dặn dò đạo: Ngươi tới, chỉ cần ngươi quỳ trên mặt đất đối với ta dập đầu 3 cái, hô to 3 tiếng ta sai, không cho phép ta tâm tình một được, sẽ thả ngươi. Lý Tu, các ngươi không nên quá phận. Cung chủ Triệu Việt đám người sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thậm chí Triệu Việt càng là trực tiếp từ dưới đất đứng lên, hai mắt huyết hồng, gắt gao trừng mắt Lý Tu cùng với này một đám người áo đen. Ta quá đáng, ta chỉ nói là nói mà thôi, có làm hay không là các ngươi Thiên Hỏa cung người mình sự tình, cùng ta có quan hệ gì đâu. Lý Tu ngữ khí bình thản, phảng phất đang nói một cái hơi không đủ đạo sự tình. Triệu Việt thân thể run lên, nghiến răng nghiến lợi hướng về Lục Đào nhìn sang, mặc dù không có nói quan hệ, thế nhưng trong ánh mắt ý uy hiếp, nhưng là liếc mắt một cái là rõ mồn một, bất luận những người này liệu sẽ có đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, thế nhưng thuộc về võ giả tôn nghiêm, để hắn không cho phép thủ hạ mình xuất hiện như vậy không biết xấu hổ người. Thái thượng trưởng lão a, ngài đến cùng ở nơi nào? Không về nữa, chỉ sợ ta Thiên Hỏa cung liền thật muốn xong. Triệu Việt tự lẩm bẩm. Triệu Việt uy hiếp phảng phất có hiệu quả, Lục Đào thân thể dĩ nhiên thật dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ giãy giụa, chỉ là rất nhanh liền thu lại, một lần nữa cúi đầu hướng về Lý Tu đi tới. Ai, vô số người đến tiếng thở dài từ 4 phương 8 hướng vang lên. Từ hôm nay, từ nay về sau, cho dù là bọn họ những người này may mắn sống sót, ở trước mặt người ngoài, e sợ cũng không còn cách nào ngẩng đầu lên. Ta sai, còn ngài bỏ qua cho ta một mạng. Lục Đào run run rẩy rẩy, gian nan đi tới Lý Tu trước người 3 mét nơi, không chút do dự phủ đầu quỳ xuống, đầu mạnh mẽ đập ở tảng đá xanh bên trên, âm thanh run rẩy nói nói. Phốc, xa xa đang cùng người tranh đấu Lục Lam Thấm nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thậm chí bởi vì tâm trí đại loạn, càng làm cho nguyên bản miễn cưỡng chống đỡ cục thế thay đổi thêm tràn ngập nguy cơ. Ha ha ha, đây là tiếng thứ nhất, còn có 2 tiếng đây. Lý Tu trên mặt lộ ra dữ tợn sang sảng tiếng cười, trong thanh âm tựa hồ thấu thương hại cùng bi ai. Ta sai, còn ngài bỏ qua cho ta một mạng. Ta sai, còn ngài bỏ qua cho ta một mạng. Liên tục 2 đạo dập đầu âm thanh lại vang lên, Lục Đào đầu mạnh mẽ va trên đất, thậm chí mặt đất cũng chảy ra dòng máu màu tím đen. Lục Đào cả người thân thể cũng run rẩy càng thêm lợi hại, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể không chống đỡ nổi. Oanh, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt oanh động lên, vô số người sắc mặt trắng bệch, hai mắt gắt gao dán mắt cái kia vẫn nằm trên mặt đất, phảng phất không có động tĩnh chút nào người. Thiên Hỏa cung những người trưởng lão, cung chủ mọi người, càng là sắc mặt trắng bệch, cung chủ cả người càng là đưa tay gắt gao dán mắt Lục Đào, cả người vô lực sụi lơ trên mặt đất. Không ít Thiên Hỏa cung đệ tử nhưng là ánh mắt lóe lên, cũng không ít người suýt chút nữa liền trực tiếp đứng lên đầu hàng. Có trưởng lão đi đầu, cho dù hiện tại bọn hắn đứng ra xin vào hàng, so với cũng sẽ không có người nói bọn họ quan hệ cùng người trong tranh đấu. Đường An càng là sắc mặt khó coi, trong tay công kích tốc độ nhưng là lần thứ 2 tăng nhanh, phảng phất đang phát tiết bất mãn trong lòng tâm tình. Này khủng bố bạo phát lực, dĩ nhiên trong nháy mắt đem nguyên bản tràn ngập nguy cơ cục thế san bằng sẽ đi. Trực tiếp đem đối phương cái kia cửu giai tứ trọng thiên vũ người ép đánh. Nếu không có còn muốn kiêng kỵ bên người cái kia lúc nào cũng có thể đánh lén lão giả. Hắn đã toàn lực đem người này giải quyết. Đối với giữa trường cục thế, Lý Tu chỉ là lạnh lùng quét mắt một vòng, liền thu hồi ánh mắt. Sau đó cả người chậm rãi hướng về vẫn nằm trên mặt đất. Nửa ngày không có động tĩnh Lục Đào đi tới. Trong miệng ngữ khí vẫn bình thản. Phảng phất ở kể ra một cái hơi không đủ đạo tiêu mất đồng dạng thương hại đạo. Ngươi thành ý, ta cảm nhận được, chỉ là, ngươi trúng độc đã sâu. Ta không có năng lực lại cứu ngươi. Ngươi, ở đây đông đảo Thiên Hỏa Cung đệ tử nhất thời trợn mắt nhìn. Đã đem người dằn vặt thành như vậy. Đến cuối cùng, lại vẫn nói đã không có cách nào cứu. Đây là đang nói đùa sao? Đứng lên đi, khác tiếp tục cúi xuống. Lý Tu dùng chân đá đá nằm trên mặt đất Lục Đào. Trên mặt mang theo cười nhạt ý nói. Chỉ là, vừa nói đạo một nửa, liền toàn bộ im bặt đi. Bốn phía, vô số người đều trợn to mắt, gắt gao hướng về Lý Tu vị trí nhìn lại. Liền ngay cả những người mặc áo đen kia, cũng là một trận luống cuống tay chân. Trong đó mấy cái tu vi cao, càng là điên cuồng hướng về Lý Tu vị trí nhảy lên lại đây. Ở giữa sân, này một mực yên lặng nằm trên mặt đất. Không có động tĩnh chút nào Lục Đào. Dĩ nhiên ở Lý Tu đưa chân đá hắn trong nháy mắt. Bỗng nhiên nổi lên, cả người hóa trưởng làm đao. Mang theo một luồng khủng bố nóng rực hỏa diễm biến thành trường đao mạnh mẽ hướng về Lý Tu ở. Ngực chặt bỏ, giữa hai người khoảng cách, thật sự là quá gần. Thêm nữa Lục Đào lại là đột nhiên nổi lên đánh bất ngờ. Dù cho mạnh như cửu giai tứ trọng thiên đỉnh phong Lý Tu. Cũng là chặt chẽ vững vàng mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này. Cả người bị chặt hướng về phía sau bỗng nhiên bay ra ngoài. Lại nhìn đối diện Lục Đào. Trước kia tím đen sắc mặt. Đã triệt để khôi phục như thường. Thậm chí sắc mặt còn có vẻ hồng hào có chút dị thường. Hơn nữa. Trên người hắn khí thế. Cũng tại điên cuồng kéo lên. Vừa nãy trong nháy mắt đó bùng nổ ra đến tốc độ. Tuyệt đối không thấp hơn đồng dạng cửu giai tứ trọng thiên cường giả. Quan trọng nhất là, Lục Đào trên thân khí thế, vẫn tại điên cuồng tăng vọt, không có một chút nào dừng lại xu thế. Nếu không có hắn miệng mũi trong lúc đó, không ngừng phun ra từng khẩu dòng máu màu tím đen. Thậm chí sẽ cho người hoài nghi, cái tên này có hay không tu vi chính đang đột phá ngàn cân treo sợi tóc. Thiêu đốt đan điền. Một vị trưởng lão mắt sắc, lập tức căn cứ Lục Đào tình huống bây giờ, phán đoán ra trên người hắn đến cùng phát sinh chuyện gì. Mọi người tại đây nghe vậy, càng là hoàn toàn biến sắc, từng cái biểu hiện cực kỳ phức tạp nhìn Lục Đào. Đan điền, không chỉ là võ giả lực lượng cội nguồn, càng là chống đỡ võ giả sinh mệnh lưu giữ ở. Một khi đan điền bị phá hỏng, võ giả tu vi sẽ triệt để mất đi. Thế nhưng, thiêu đốt đan điền thì lại khác. Thiêu đốt đan điền, không chỉ là tên như ý nghĩa đem bên trong đan điền tiềm năng hoàn toàn thiêu đốt thôi phát hầu như. Không còn, càng đem trong cơ thể sở hữu chân nguyên. Hoàn toàn tụ hợp đứng lên thôi thúc thiêu đốt. Để một tên bình thường võ giả, có thể ở lúc khẩn cấp quan trọng bùng nổ ra gấp 10 lần. Thậm chí mấy chục lần chiến đấu lực. Nhưng thiêu đốt đan điền. Nhưng có một cái chí mạng tác dụng phụ, cái kia chính là một khi đan điền bắt đầu thiêu đốt, liền đừng nghĩ lại dừng lại, mãi cho đến sinh mệnh triệt để thiêu đốt hầu như không còn mới thôi. Nói cách khác, một khi thiêu đốt đan điền, người võ giả kia hẳn phải chết, vì lẽ đó phương pháp này, hầu như cũng là cái cấm chế, không phải vạn bất đắc dĩ. Không có ai hội đồng ý lấy đánh đổi mạng sống để đánh đổi đến thiêu đốt chính mình đan điền. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 383, đồ sát chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho. Người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.